Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 60, nghiêm chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua Đàn Tâm vẫn còn trong phủ, sáng nay chốc chiếu không thấy bóng dáng nàng cũng chẳng lấy làm lạ. Tưởng rằng nàng có việc gì đó, phải là muốn chi lần lên Kê Sơn trước cũng là Đào Chi đi cùng, nên chốc chiếu không để tâm việc Đàn Tâm có mặt hay không. Ngây Minh Vân Kiên nói vậy, chốc chiếu mới khựng lại, hỏi: "Vương gia đuổi nàng ta đi rồi sao?" Dù không phải chính tay Minh Vân Kiến đuổi, thì cũng chẳng khác mấy. Đàn Tâm từng nhiều lần đưa tin ra ngoài từ Vương Phủ, phần lớn liên quan đến chuyện riêng của Minh Vân Kiến. Trước đó hắn đã sớm lệnh cho người của Dạ Kỳ Quân trong phủ ngăn lại, chỉ cho phép những thứ không quan trọng lọt ra ngoài. Nhưng gần đây hành vi của Đàn Tâm khiến Minh Vân Kiến rất khó chịu. Nếu chỉ truyền chút chuyện vặt thì còn có thể giữ lại làm hạ nhân, tránh để phủ phong dịch quận vương cài thêm người. Xong. Đã là hạ nhân mà dám phao tin, bịa chuyện, thì không thể lưu lại. Minh Vân Kiến đã sớm ra lệnh, sáng nay trong phủ mới tìm được nha hoàn thay thế vị trí của Đàn Tâm tại Nguyệt Đường Viện, còn Đàn Tâm thì bị trục xuất khỏi phủ. Minh Vân Kiến không có ý kể cho Trúc Chiếu nghe chuyện mình từng đứng đợi dưới hành lang Nguyệt Đường Viện đến nửa đêm mấy hôm trước, bèn đơn giản nói. Trước kia bổn vương với nàng chẳng có điều gì phải giấu giếm, nhưng về sau sợ sẽ bị nàng ta bắt gặp nhiều. Chuyện giữa phu thê không nên để kẻ khác hay biết. Trúc Chiếu nghe vậy, đôi mắt tròn long lanh mở lớn, ngơ ngác giây lát rồi phản ứng lại, xấu hổ dịch người ra xa nửa bước, hạ giọng. Vương gia thật không nghiêm chỉnh, ý của hắn chính là trước đây hắn không thích Trúc Chiếu, cũng sẽ không có hành vi thân mật nào, nên không ngại bị bắt gặp. Nhưng nay thì khác, hắn thích nàng, nàng lại là vương phi của hắn, sau này hai người ở chung, thế nào cũng có những lúc thân mật. Nếu để hạ nhân nhìn thấy, hạ nhân thường thì thấy cũng không dám nói ra, nhưng Đàn Tâm thấy rồi thì chắc chắn sẽ viết thư gửi cho Tô Vũ Mị trong phủ phong dịch quận vương xem. Trúc Chiếu lại hỏi, vương gia không sợ bên quận vương phi sinh nghi sao, liên quan gì đến nàng ta? Minh Vân Kiến có vẻ như lơ đãng liếc nhìn Trúc Chiếu một cái, ánh mắt nhanh chóng thu về, nhưng vẫn âm thầm quan sát nét mặt nàng xem có khó chịu gì không. Đàn Tâm chẳng phải là tai mắt của quận vương phi cài vào vương phủ sao? Vương gia đuổi nàng ta đi, quận vương phi ắt sẽ biết. Trúc Chiếu thì thào, chẳng phải chẳng muốn giữ nàng ta lại, để nàng ta nhìn thấy quan hệ giữa hai ta, rồi truyền ra ngoài cho quận vương phi biết mà hết hy vọng sao? Chuyện đó, trước Tết ở Yến Châu bổn vương đã nói rõ ràng với nàng ta rồi. Minh Vân Kiến lặng lẽ rút ngắn khoảng cách, nói tiếp. Bổn vương vốn không muốn gặp lại. Cũng nghĩ rằng sau khi ta thành thân, nàng ta sẽ không còn dò la chuyện riêng của ta nữa. Nào ngờ nàng ta quá cố chấp, có lẽ những chuyện mà bổn vương đã quên từ lâu, nàng ta vẫn canh cánh trong lòng. Hai người các chàng gặp nhau ở Yến Châu rồi sao? Trúc Chiếu bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ bất mãn. Minh Vân Kiến thấy nàng không vui, trong lòng lại càng đắc ý. Nàng ta muốn ôn chuyện cũ. Vương gia liền cùng nàng ta trăng thanh gió mát rồi. Trúc Chiếu hỏi tiếp, Minh Vân Kiến lập tức nắm lấy tay nàng, đáp, trời đất chứng giám, bổn vương đã cự tuyệt dứt khoát. Nếu chàng không từ chối, việc này mà đến tay quận vương, thì chàng chính là kẻ phá hoại tình cảm phu thê nhà người ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu vừa nói vừa muốn rút tay về, nhưng thử giật mấy cái không được. Minh Vân Kiến dường như đã lường trước, nắm rất chặt. Bổn vương không sợ Chu Liên, Minh Vân Kiến đáp, Trúc Chiếu khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn hàng hoa mỹ nhân trong viện. Những giọt mưa tí tách rơi lên lá chuối, rồi trượt vào NSH, tiếng mưa rơi hòa vào, che lấp cả tiếng tim đập. Nàng lại nghe Minh Vân Kiến nói, bổn vương chỉ sợ nàng biết rồi sẽ buồn. Trúc Chiếu nghẹn thở, hàng mi khẽ run, rồi cẩn trọng ngước mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt hắn đang mỉm cười. Giọng nàng mềm mại. Có chút oán trách, vậy mà còn cố ý kể ra cho thiếp nghe. Ta sợ nếu sau này nàng gặp quận vương phi, nàng ta sẽ bịa đặt chuyện cũ để ly gián chúng ta. Minh Vân Kiến suy nghĩ rồi nói tiếp, chi bằng ta chủ động nói ra trước, khi nào gặp, đã nói gì, có còn vướng bận gì hay không. Minh Vân Kiến đều tự giác khai báo, hắn vất vả lắm mới khiến Trúc Chiếu để tâm, lúc này chính là lúc phải chân thành giao phó. Những chuyện vặt vãnh phiền phức đều không thể để ảnh hưởng đến. Vậy thiếp biết rồi, Trúc Chiếu đáp, thật ra nàng rất dễ dỗ dành. Chỉ cần Minh Vân Kiến chịu nói thật, nàng sẽ tin. Nàng chỉ sợ như trước kia, Cả hai chẳng thể mở lòng, cũng chẳng thể tin nhau. Phía trước, Cổ Khiêm đi ngang qua, thấy hai người liền tránh sang bên hành lễ. Trúc Chiếu động động ngón tay, cảm thấy nắm tay giữa ban ngày ban mặt trước mặt trưởng bối như Cổ Khiêm thật không ổn, nhưng Minh Vân Kiến lại chẳng bận tâm, còn dặn Cổ Khiêm trưa nay dùng bữa tại Nguyệt Đường Viện, rồi cứ thế dắt tay nàng đi tiếp. Minh Vân Kiến chọn lại nha hoàn mới cho Trúc Chiếu, tuổi sấp xỉ nàng, tính cách hoạt bát, làm việc lanh lẹ. Gặp Đào Chi là gọi, tỷ tỷ, tiếng gọi ngọt ngào vang dội, cười lên thì đôi mắt nhỏ xíu gần như biến mất. Trúc Chiếu cũng thích nha hoàn này, dáng vẻ tươi sáng, làm việc ít khi sai sót, chuyện không hiểu thì hỏi Đào Chi. Nàng sợ mình vụng về không biết hầu hạ, nên không dám làm những việc gần gũi với chủ tử, toàn nhường phần việc nhẹ nhàng không cần sức cho Đào Chi, còn mình lo bưng trà rót nước. Nha hoàn ấy tự xưng tên là Tĩnh Hảo, nhưng vì chữ Tĩnh trùng với Tĩnh Thái Hậu, nên trong phủ mọi người đều gọi nàng là A Hảo. Trúc Chiếu nhớ trong phủ có một người dạ kỳ quân tên A Hào, hai cái tên dễ gây nhầm lẫn, nên nàng đổi tên thành Thục Hào, nàng cũng vui vẻ đồng ý, còn khoe với người khác suốt mấy ngày. Mấy ngày thanh minh, trời ở kinh thành liên tục mưa phùn. Mỗi khi đến mùa mưa, Trúc Chiếu rất dễ sinh bệnh. Đại phu trong phủ vì sức khỏe của nàng mà dặn dò nên ở yên trong phủ, đừng đi đâu. Qua mấy hôm, Trúc Chiếu cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi. Vừa hết thanh minh, mưa ngớt, trời hửng nắng, nàng liền xin vào cung, định cùng Minh Tử Thu vui chơi. Nàng lấy cớ là tới thăm hỏi Thái Hậu, phía bên Thái Hậu cũng rất nhanh đồng ý. Sáng hôm sau, Trúc Chiếu dậy sớm trải chuốt, mang theo Đào Chi tiến cung. Minh Tử Thu sức khỏe khá tốt, lần trước vì bị bệnh nên không thể tham dự yến tiệc sinh nhật tiểu hoàng đế. Chuyện hai người lén uống rượu trong cảnh hoa cung cũng không ai hay biết, Thái Hậu hoàn toàn không hay. Biết Trúc Chiếu vào cung, Minh Tử Thu mừng rỡ ra mặt. Trúc Chiếu còn chưa kịp đến thỉnh an Thái Hậu thì nàng ta đã chặn giữa đường, kéo nàng vừa đi vừa thì thầm, rồi mới dẫn vào cung Thái Hậu, hai người cùng hành lễ thỉnh an. Ai ra nói rồi mà, bọn hạ nhân đã bảo Trường Ninh vào cung rồi, lâu như vậy không tới, hẳn là bị con giữ chân lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu cười hiền hậu, nói đoạn liếc mắt ra hiệu cho người dưới mang lên món bánh hạnh nhân mà Trúc Chiếu yêu thích thuở nhỏ. Mỗi lần Trúc Chiếu vào cung, Thái Hậu đều chuẩn bị bánh hạnh nhân cho nàng. Chỉ riêng điều này thôi, nàng đã khắc ghi ân tình của Thái Hậu trong lòng. Khi đĩa bánh hạnh nhân được dâng lên, Trúc Chiếu ăn hai cái. Thực ra hương vị trong ký ức nàng đã có phần phai nhạt, nhưng quả thật nàng thích ăn loại bánh này. Vì vừa vào miệng đã tan, lại rất ngọt, mà nàng thì lại mê đồ ngọt. Minh Tử Thu thấy vậy cũng đòi ăn, Thái Hậu liền ngăn lại. Tử Thu chớ tranh ăn với Trường Ninh nữa. Thái im mấy hôm trước vừa nói với ai ra, thân thể con không hợp ăn đồ ngọt, nên ăn thanh đạm thì hơn. Bên kia có bánh sen, con ăn xê, đi. Minh Tử Thu bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Gần đây thức ăn trong cảnh hoa cung của nàng quả thực đã thanh đạm hơn hẳn. Chỉ e cũng là do Thái Hậu sắp xếp. Nàng không muốn lại bị đưa đi núi để dưỡng bệnh, nên đành nghe lời, bỏ đĩa bánh hạnh nhân, ngồi sang một bên ăn bánh sen. Trúc Chiếu cười nàng, hai người cùng ngồi trò chuyện với Tĩnh Thái Hậu một lúc, Thái Hậu bèn nói. Trường Ninh hẳn cũng đã nhận được tin rồi nhỉ, giữa tháng này phủ nhị công chúa Thiệu Ly sẽ tổ chức tiệc mãn tháng cho đứa bé, con nhất định phải đi đấy. Trúc Chiếu biết chuyện ấy, cũng không nghĩ mình lại trở thành bậc bà cô trong hoàng thất, chỉ trách thân phận của Minh Vân Kiến quá cao, thân thích trong hoàng thất quá nhiều. Dù Trúc Chiếu bình thường ở yên trong phủ, thì những dịp trọng đại như vậy cũng không thể tránh được. Thiệu Ly là nhị công chúa, tính ra Minh Tử Thu cũng phải đi. Vì vậy, Minh Tử Thu liền xin phép Thái Hậu, muốn ra ngoài cung ở tại Văn Vương phủ mấy hôm, đến hôm mãn tháng sẽ cùng Trúc Chiếu tới phủ nhị công chúa. Thái Hậu chau mày, con cứ bám theo Trường Ninh mãi, người ta chưa chắc đã thích con đâu. Minh Tử Thu còn đang ăn bánh sen, nghe vậy liền quay sang hỏi Trúc Chiếu. Hoàng thẩm không muốn ta đến sao? Câu hỏi buông ra, bánh sen suýt thì phun cả lên mặt Trúc Chiếu. Nàng vội lui ra sau, khiến mọi người trong điện cười rộ lên, ngay cả Tĩnh Thái Hậu cũng không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Thông thường, muốn ở lại Văn Vương Phủ cần có sự cho phép của Minh Vân Kiến. Nhưng dạo này hắn rất bận, ít khi ở phủ. Lần cuối cùng Trúc Chiếu gặp hắn là vào tối hôm kia. Khi đó nàng đang dùng bữa trong tiểu sảnh, Minh Vân Kiến bỗng bước vào mà không báo trước, ngồi xuống cùng ăn, dùng mấy món có vị mặn hơn, rồi uống ba chén trà để át bớt vị mặn nơi đầu lưỡi, sau đó lại rời đi lo công việc. Trúc Chiếu không hỏi chuyện công vụ, nhưng rõ ràng tiểu hoàng đế hiện rất tin dùng Minh Vân Kiến. Kể từ khi hắn nhận lời đi chỉnh đốn việc thủy lợi, hoàng đế liền cho rằng hắn đã thông suốt, việc triều chính lớn nhỏ gì cũng giao phó cho hắn xử lý. Tối đó, ăn cơm xong, Minh Vân Kiến nắm tay Trúc Chiếu suốt một khắc mà không nói gì. Đến lúc rời sang thư phòng mới bảo rằng có lẽ hắn sẽ bận đến cuối tháng, không thể ở bên nàng. Trúc Chiếu nghĩ, Minh Vân Kiến đã không có thời gian, bản thân nàng cũng cảm thấy buồn chán suốt tiết Thanh Minh, chi bằng để Minh Tử Thu đến phủ ở cùng vài hôm. Đợi sau tiệc mãn tháng, lại đưa nàng ấy hồi cung là được. Trúc Chiếu đồng ý, Minh Tử Thu liền vui mừng về cảnh hoa cung thu xếp hành lý. Trúc Chiếu ngồi trên ghế đá trong viện, chống cằm nhìn nàng ta tíu tít dọn đồ, Đồ Nam theo sau giúp thu dọn. Trúc Chiếu không nhịn được cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mang theo nhiều như vậy làm gì, người tính chuyển cả cảnh hoa cung đến Văn Vương Phủ hay sao? Hoàng thẩm không biết, ta có rất nhiều thứ hay ho muốn chia sẻ với người đấy. Minh Tử Thu vừa chạy lại, suýt thì đâm vào người Trúc Chiếu, may mà kịp dừng lại, nàng cười nói. Ta nhớ lúc nhỏ, người từng ở lại cảnh hoa cung cùng ta, chúng ta ngủ cùng giường, chuyện gì cũng nói với nhau. Trúc Chiếu cũng nhớ rõ, thuở nhỏ, nàng thân thiết nhất với Minh Tử Thu, người chẳng hề có chút dáng vẻ công chúa, gọi nàng là tỷ tỷ, kéo nàng đi khắp ngự hoa viên, thấy thứ gì hay, thích cái gì là chia sẻ ngay. Nghe vậy, Trúc Chiếu liền chiều theo nàng, dù sao thì đồ đạc đều có người trong cung đưa ra. Đến khi hồi cung cũng có người đến mang về. Quả thật, gần đây Minh Vân Kiến rất bận, cựu thị lang và thượng thư binh bộ liên tục bị xử lý, vụ án vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, bản án đã tuyên nhưng hậu sự chưa rõ ràng. Tiểu hoàng đế không dám giao cho Nhung Thân Vương xử, sợ hắn ta lần theo dây dắt luôn cả Hiền Thân Vương xuống, thế là mọi việc đều rơi vào tay Minh Vân Kiến và Tán Thân Vương. Hiện tại, ban ngày Minh Vân Kiến chủ yếu qua lại giữa phủ Tán Thân Vương và công bộ, bận rộn không xuề. Thượng thư công bộ chủ động tới tìm, Minh Vân Kiến cũng không tiện từ chối. Hắn tưởng rằng đã nhìn thấu thế cuộc triều đình suốt 10 năm qua, nhưng kể từ khi Trúc Chiếu đột nhiên hồi kinh, hắn mới phát hiện triều đình Đại Chu không hề trong sạch như vẻ bề ngoài. Sau khi đến phủ Nhung Thân Vương, Minh Vân Kiến lại ghé qua Đại Lý Tự. Tại đó, hắn giả soát toàn bộ quan hệ giữa binh bộ với Nhung Thân Vương và Hiền Thân Vương, lập danh sách từng người, rồi mới hoàn tất vụ án. Dù những người ấy không hẳn dính líu trực tiếp đến vụ tham ô hay mất trộm hắc hỏa, nhưng không ai là vô tội. Muốn triệt để chấn chỉnh binh bộ, nhất định phải làm sạch từ gốc. Ra khỏi Đại Lý Tự thì trời đã tối, Minh Vân Kiến lên xe ngựa trong tình trạng bụng trống rỗng, cả ngày chưa ăn gì. Trở về Văn Vương Phủ, hắn mệt mỏi thở dài, cúi đầu đầy tâm sự đi dọc hành lang, vô thức dừng lại trước cổng Nguyệt Đường Viện. Cổ Khiêm theo sau từ lúc vào phủ, dường như có lời muốn nói, nhưng thấy sắc mặt Minh Vân Kiến, vẫn chần chừ chưa lên tiếng. Bên cạnh Nguyệt Đường Viện là cây hòe mới trồng lại, nay đã sống, vài nhánh nảy mầm, còn có chùm hoa trắng lấp ló trong lá xanh. Dù chưa nở rộ, nhưng hương thơm nhẹ nhẹ đã lan tỏa. Từ xa nhìn vào, tiểu sảnh trong viện vẫn sáng đèn, muộn thế này rồi mà Trúc Chiếu chưa ngủ. Lẽ nào là đang đợi hắn? Tim hắn bỗng đập mạnh, Minh Vân Kiến lập tức bước vào Nguyệt Đường Viện. Cổ Khiêm vội nói nhỏ, vương gia, hôm nay vương phi vào cung một chuyến. Chưa kịp nói hết, Minh Vân Kiến đã giơ tay ra hiệu im lặng, Cổ Khiêm đành cúi đầu lui lại. Hắn dọc theo lối đá cuội, qua hành lang đến cửa tiểu sảnh. Cửa không có ai hầu, hai lớp đều mở toang, văn phòng tứ bảo bày biện đủ cả, bữa cơm đã được thu dọn, chỉ còn hương nhang nhàn nhạt và mùi mực. Trúc Chiếu quay lưng về phía cửa, khẽ khom lưng nhìn xuống bàn. Muộn vậy rồi mà vẫn luyện chữ. Minh Vân Kiến không khỏi mỉm cười, bước chân không một tiếng động, đứng sau lưng nàng, hai tay từ hai bên lặng lẽ chống lên bàn. Trúc Chiếu đang chăm chú nhìn bản chữ trên bàn, tay còn cầm bút. Đột nhiên cảm nhận hơi thở nóng ấm phía sau, hai cánh tay âm thầm vây lấy nàng. Mùi lan thoảng qua, nàng lập tức biết ai đang ở sau lưng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu tức thì nín thở, tim đập loạn, toàn thân cứng đờ không dám cử động, co vai quay đầu lại. Minh Vân Kiến hơi nghiêng đầu, khi nàng quay lại, chóp mũi hắn lướt qua châm ngọc trên tóc nàng, mùi hương từ tóc thoảng vào mũi. Hai người bốn mắt giao nhau, cùng mỉm cười. Tư thế lúc này có phần quá thân mật, chỉ cần Trúc Chiếu nhích nhẹ là có thể tựa vào lồng ưng. Ực Minh Vân Kiến, nàng khẽ nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng. Ánh mắt Minh Vân Kiến chuyển xuống bản giấy trên bàn, thấy Trúc Chiếu đang cầm bút chu sa, sửa chữ. Rõ ràng không phải nét chữ của nàng. Hắn cúi thấp giọng, cố tình áp sát hơn. Muộn thế này mà nàng còn chưa kịp dứt câu. Hoàng thẩm, cuối cùng ta cũng tìm thấy cây bút này rồi. Tiếp đó là một tiếng bịch, vang lên trên mặt bàn. Minh Tử Thu từ dưới bàn chui ra, xoa đầu đau điếng vì đụng chúng, tay dính mực giơ lên, mặt mếu máo. Đụng đau quá, a, Hoàng thúc, cách chương.